Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 69 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong sân yên tĩnh không một tiếng động. Bất luận người nào cũng đều không nghĩ tới, trận đấu sẽ dùng phương thức như thế này để kết thúc. Một chiêu liền đem Vương Hổ quật ngã rồi. Cái này đủ để chứng minh trình độ đánh nhau của Lâm Dật đã đến cấp bậc rất cao. Lâm Dật cười đứng dậy, đồng thời kéo Vương Hổ đứng lên. Người anh em, cảm ơn. Tôi phục rồi. Vương Hổ nói. Tốc độ và hỏa lực của anh bộc phát đều quá mạnh mẽ. Nói thật ra, tôi vừa nãy đều không phản ứng kịp. Nhất thời may mắn, để cho tôi đánh lén thành công. Vương Hổ cười hắc hắc lên. Tiểu tử này người vẫn rất tốt, chừa lại cho mình ít mặt mũi. Thủ trưởng, chúng ta hình như đã nhìn lầm cậu ta. Cao Sùng nói, thực lực của cậu ta có thể so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nữa. Quả thật có chút ngoài dự liệu của tôi. Mạc Hồng Sơn đứng ở phía sau Dương Nghiễm Hạ, im lặng không lên tiếng. Hiện tại anh có thể kết luận, cảm giác lần đầu gặp gỡ cũng không phải ảo giác. Lâm Dật thật sự rất mạnh, chỉ là đã được anh ta che giấu rất tốt, người bình thường không phát hiện được. Tiểu Cao, cậu đi lên thử xem. Được. Lúc Lâm Dật chế phục Vương Hổ, Cao Sùng liền có chút nóng lòng muốn thử, muốn đi lên cùng Lâm Dật so vài chiêu. Hiện tại thủ trưởng đã hạ lệnh rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội. Chờ đã, cậu tốt hơn là ở lại đi, để Tiểu Mạc lên đi. Hả? Vẻ mặt Cao Sùng phóng đại, ê thủ trưởng, ông đây là không tin tôi sao, để cho tôi đi thử xem. Không phải không tin cậu, tôi phải sắp xếp ổn thỏa một chút. Nếu sau này có chuyến công tác, tấm mặt mo của tôi đây còn để nơi nào? Làm sao ngài lại không đi công tác được? Cao Sùng tự đề cử mình nói. Nhìn toàn bộ khu an ninh Trung Hải, không có bao nhiêu người có thể đánh được tôi, căn bản không có khả năng thua. Tôi không phải sợ cậu thua, tôi muốn chính là hiệu quả của một chiêu chế địch, bằng không cũng vô vị rồi. Vậy tôi cũng có thể. Cao Sùng nói. Ông đừng xem lúc huấn luyện, Hổ Tử rất hùng hổ. Tôi bình thường lúc huấn luyện với cậu ta, một tay đều dễ dàng đánh bại cậu ta, để cho tôi đi khẳng định không thành vấn đề. Chuyện khác thì được, Tiểu Mạc cậu đi. Vâng, thủ trưởng. Cao Sùng biểu môi, có chút tiếc nuối. Lương Nhược Hư lặng lẽ đụng vào anh một cái, ê anh Cao, anh bình tĩnh chút đi, không phải chỉ là tập luyện thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Lương Nhược Hư thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của đám đàn ông này. Chỉ là không được đánh nhau mà đã chán nản như vậy, chuyện này lớn lắm sao? Đây là chuyện của đàn ông, cô không hiểu. Cao Sùng tiếc nuối nói. Lúc này, Mạc Hồng Sơn chạy tới giữa sân thao trường, mà vẻ mặt của Lâm Dật cũng trở nên nghiêm túc hơn. Người này tuyệt đối là cao thủ. Anh ta cũng là người đầu tiên khiến Lâm Dật cảm thấy không chắc chắn. Nếu quả thật cùng với anh ta so chiêu, mình có thể thắng hay không, cũng khó nói. Sẽ không có quên tôi chứ? Mạc Hồng Sơn cười nói. Lâm Dật gật đầu, kìa còn có ấn tượng. Vậy chúng ta so vài chiêu đi. Mạc Hồng Sơn nói, ê thủ trưởng phái nhiệm vụ xuống, tôi cũng không có cách nào. Không có chuyện gì, chỉ là học hỏi thôi mà. Mạc Hồng Sơn cởi cúc áo khoác, sau đó ném tới trên tay Vương Hổ, bày tư thế nói. Đến đi. Không phải chứ? Anh Sơn đem quần áo đều cởi rồi. Cao Sùng thầm nói. Làm sao vậy? Lương Nhược Hư nói. Lúc tôi cùng với anh Sơn so chiêu, anh ấy xưa nay đều không nghiêm túc như vậy. Ánh mắt của Lương Nhược Hư lại chuyển đến trên người Lâm Dật. Vẻ mặt của anh ấy cũng đã trở nên nghiêm túc. Ông nội đã từng đánh giá qua Mạc Hồng Sơn, có thể đứng trên hàng cao thủ khắp Trung Quốc. Có thể được ông nội đánh giá như vậy, đủ để chứng minh thực lực của Mạc Hồng Sơn hơn những người khác rất nhiều. Như khi đối mặt với Lâm Dật lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Như vậy là anh ta xem Lâm Dật như là đối thủ cùng cấp bậc với mình rồi. Bằng không sẽ không như vậy. Khi Lương Nhược Hư đang suy nghĩ những vấn đề này, Mạc Hồng Sơn đã chủ động phát động công kích. Từ động tác của anh ta ra chiêu, Lâm Dật thoạt nhìn liền phát hiện đây là động tác quen thuộc tán đả. Mà Lâm Dật cũng quyết định dùng phương thức như thế đánh trả. Một nắm đấm trái thẳng tắp vụt tới, thân thể Lâm Dật hướng về phía sau rút lui một bước, sau đó đưa tay đón đỡ, đem toàn bộ sức lực của Mạc Hồng Sơn toàn bộ dỡ xuống, sát theo đó cũng là một nắm đấm trái đánh trả. Mạc Hồng Sơn xoay người sang một bên, ngăn cản đòn tấn công của Lâm Dật. Đồng thời còn bị Lâm Dật đánh lui một bước. Ánh mắt Mạc Hồng Sơn nhìn lên, không hề nghĩ rằng Lâm Dật sẽ mạnh như vậy. Đặc biệt là sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt đó, khiến cánh tay của mình đều đã tê rần. Không tệ. Mạc Hồng Sơn cười nói, sát theo đó lại phát động công kích. Thình thịch oanh. Chỉ mới mấy giây mà hai người đã giao thủ mười mấy chiêu, đánh tới đánh lui, trong lúc nhất thời không nhìn ra ai chiếm ưu thế. Lương Nhược Hư và Cao Sùng đều nhìn chằm chằm, có chút không tin vào những gì mà họ thấy trước mắt. Bọn họ đều biết thực lực của Mạc Hồng Sơn. Trước khi bắt đầu, không ai nghĩ rằng hai người sẽ đánh đến cái trình độ này. Đặc biệt là Cao Sùng, sắc mặt biến đổi bất định. Cũng may là vừa rồi mình không đi lên, bằng không sẽ bị đánh ngã. Nhưng tiểu tử này đến cùng có chuyện gì xảy ra, cậu ta không phải là bác sĩ sao, lúc nào lại lợi hại như vậy? Dương Nghiễm Hạ ngồi ở một bên, liên tiếp gật đầu, đối với biểu hiện của Lâm Dật hết sức hài lòng. Tuổi còn trẻ, liền có thể cùng với Mạc Hồng Sơn đánh tới cái trình độ này, người Lâm gia quả nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Xem ra hôm nay thăm dò, vẫn rất có hiệu quả. Cũng may mình vừa nãy, không để Tiểu Cao đi lên, bằng không căn bản không ứng phó được với cậu ta. Nhưng xem tình hình trước mắt này, nếu như Tiểu Mạc không nghiêm túc, khả năng cũng không có cách nào đánh bại cậu ta được. Mà lúc này, Lâm Dật với Mạc Hồng Sơn vẫn còn tiếp tục so chiêu. Lâm Dật tung một cú đá chéo ở giữa không trung vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Mạc Hồng Sơn đã sớm dự liệu được chiêu thức của Lâm Dật, sớm đã chuẩn bị lùi lại. Mà Lâm Dật sức mạnh bộc phát, vào lúc này, tất cả đều biểu hiện ra. Coi như là Mạc Hồng Sơn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vẫn là chậm một bước, bị Lâm Dật quét đến cổ áo. May mắn là, cũng không phải một cú đánh trực diện, bằng không liền có thể phân thắng bại rồi. Mạc Hồng Sơn mượn cơ hội cùng Lâm Dật kéo ra khoảng cách 20 mét, cười nói. Đúng vậy, rất lâu không được đánh một cách thống khoái như vậy. Còn tiếp tục sao? Lâm Dật nói, nếu như tại tiếp tục đánh, đoán chừng có thể đánh đến trời tối. Không đến nỗi đó đâu, sắp phân ra thắng bại rồi. Lâm Dật có chút khó hiểu, không biết Mạc Hồng Sơn nói vậy là có ý gì. Anh có tự tin, nếu như lại tiếp tục đánh, nhất định có thể đem anh ta dây dưa đến chết, người thắng nhất định là mình. Nhưng vấn đề là trong thời gian ngắn, căn bản phân không ra thắng bại. Anh Sơn bắt đầu nghiêm túc rồi. Cao Sùng nói. Hả? Lẽ nào anh ấy vừa nãy không sử dụng toàn bộ sức lực à? Lương Nhược Hư hỏi. Sử dụng toàn bộ sức lực rồi, nhưng đây là hai cái tính chất khác nhau, anh Sơn nếu như nghiêm túc, sức chiến đấu còn có thể tăng lên một cấp bậc. Lương Nhược Hư xác thực không hiểu lắm ý tứ của Cao Sùng, mơ hồ có chút lo lắng cho Lâm Dật. Trong sân, Mạc Hồng Sơn hoạt động một chút thân thể, lần nữa hướng Lâm Dật vọt tới. Nhưng lần này Lâm Dật phát hiện, Mạc Hồng Sơn lại như biến thành một người khác vậy. Như hổ xuống núi không gì cản nổi. Lâm Dật cau mày, trong lòng oán thầm nói. Lẽ nào anh ta cũng sẽ dùng chiêu kia? Không cho Lâm Dật có cơ hội phản ứng, tốc độ của Mạc Hồng Sơn so với lúc trước nhanh hơn không ít. Mà ở phương diện sức mạnh, cũng có tăng lên rất nhiều. Nếu như không phải hệ thống khen thưởng thuốc mật độ cơ bắp, nhất định sẽ trúng chiêu. Mạc Hồng Sơn một cước đá đến, Lâm Dật hai tay đón đỡ, lùi lại vài bước mới đứng vững thân thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, các chiến sĩ trong khu an ninh đã thốt lên một tiếng hoan hô nồng nhiệt. Anh Sơn cố lên. Anh Sơn cố lên. Anh Sơn cố lên. Mà lúc này, Lâm Dật cũng không có thời gian mà để ý những giọng nói khác. Sức mạnh của Mạc Hồng Sơn mạnh hơn rất nhiều so với những lần so chiêu trước. Lâm Dật có thể khẳng định, Mạc Hồng Sơn cũng phải nắm giữ một loại phương thức phát lực khác. Nếu không cũng không thể, trong chớp mắt sẽ có biến hóa lớn như thế. Lần này cảm giác như thế nào? Lực đạo hẳn là đủ chứ? Mạc Hồng Sơn cười nói. Còn có thể. Còn có thể. Lâm Dật gật đầu, sức mạnh của anh so với vừa nãy lớn hơn không ít, nhưng mà không có ý nghĩa gì với tôi. Vậy thì tiếp đi, tôi đã lâu lắm rồi không đánh một trận lâu như vậy. Anh cũng là người đầu tiên, có thể làm cho tôi xuất chiêu thứ hai. Mạc Hồng Sơn chau mày, cảm giác tình hình có chút không đúng. Lâm Dật cũng không phải người hay nói vu vơ, Cậu ta nói như vậy, nhất định là có ý gì đó. Nhưng cũng đã đánh tới trình độ này, cậu ta còn có tài năng gì không xuất ra? Đúng vào lúc này, Lâm Dật chuyển động. Luồng khí lưu chuyển ở bụng dưới, vào đúng lúc này, bắt đầu ở toàn thân vận chuyển. Mà khí thế của anh, cũng vào lúc này, tăng lên một đẳng cấp. Khóe miệng Lâm Dật lộ ra một nụ cười quái dị. Cái cảm giác này, quả thực là không tồi. Chân đạp Lâm Dật mặt đất, lao về phía Mạc Hồng Sơn. Ầm. Một đòn bay người đơn giản, suýt chút nữa đem Mạc Hồng Sơn đá bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Dương Nghiễm Hạ kích động đứng lên. Cảnh tượng như vậy, khiến cả Dương Nghiễm Hạ với Cao Sùng đều trừng mắt lên. Bọn họ đều biết rõ tình hình và sức mạnh của Mạc Hồng Sơn. Nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn là rơi vào thế hạ phong. Cũng không thể bởi vì điểm này, liền nói Mạc Hồng Sơn quá yếu, mà là Lâm Dật, xác thực rất mạnh. Nhưng loại phương thức phát lực này, cậu ta làm sao lại làm được? Nếu như không có sự hướng dẫn của cao nhân, muốn dựa vào bản thân để lĩnh hội cơ hồ là không có khả năng. Lông mày Dương Nghiễm Hạ dường như muốn xoắn vào với nhau. Chẳng lẽ là Lâm Cảnh Chiến trở về rồi, lén lút chỉ đạo cho cậu ta? Không có khả năng lắm. Ngay khi Dương Nghiễm Hạ khiếp sợ bởi sức mạnh của Lâm Dật, cả hai đã đánh nhau kịch liệt không thể tách ra. Nhưng tình hình trong sân khác hẳn những gì họ đã tưởng tượng. Sau khi Lâm Dật bị Mạc Hồng Sơn một cước đá đi ra sau, anh cũng không đánh trả lại. Đừng đánh nữa. Lâm Dật nói ra, kệ tôi không phải đối thủ của anh, dừng tại đây đi. Mạc Hồng Sơn sững sờ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ướt đẫm quần áo, cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ nói lời như vậy. Chỉ cần lại thêm 10 chiêu, người thua nhất định là mình. Mạc Hồng Sơn nghiêng đầu lên liền nhìn thấy Nhan Từ đứng ở cách đó không xa, còn có nhiếp ảnh gia đang khiêng thiết bị. Đây là cậu ta muốn giữ lại mặt mũi cho mình sao? Tiểu tử này. Mạc Hồng Sơn cười khổ một tiếng, e thật là một người tốt. Anh Lâm, anh thật lợi hại. Trương Hiểu Du cầm khăn giấy, hướng về phía Lâm Dật chạy tới, lau mồ hôi trên trán cho anh. May mắn thôi. Lâm Dật cười ha hả nói, sau đó đi tới trước mặt Dương Nghiễm Hạ. Lúc này hẳn là có thể. Bản lĩnh này của cậu là học ở đâu đấy? Dương Nghiễm Hạ hỏi. Tôi trước đó vài ngày đi dạo chợ đêm, có một ông lão bán bí kíp cửu dương thần công, tôi liền mua một quyển, cứ như vậy luyện. Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật. Thực sự là phục anh ta, đến lúc này mà miệng còn liên thuyên như vậy, không thể đứng đắn một chút sao? Tiểu tử cậu theo tôi giả bộ ngớ ngẩn à? Sao có thể? Lâm Dật đụng Trương Hiểu Du một cái, ngày đó cô ấy cũng có đi theo tôi, không tin ông hỏi cô ấy đi. Ách! Trương Hiểu Du bối rối. Sao, như thế nào anh lại mang chuyện của anh đẩy lên người tôi chứ? Đúng, đối. Trương Hiểu Du khẩn trương nói, khi đối mặt với Dương Nghiễm Hạ, cô vẫn là không có biện pháp nào bình tĩnh được. Chúng tôi không chỉ có mua cửu dương thần công, còn mua quỳ hoa bảo điển và tịch tà kiếm phổ. Lâm Dật. Con mẹ nó cô không thể nói cái khác sao? Lương Nhược Hư ý vị thâm trường nhìn Lâm Dật bằng một con mắt, FB, đồ ngu, đều có thể nhìn hiểu là có ý gì. Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa. Dương Nghiễm Hạ nói, vì vậy cậu nói cho tôi một chút, cậu còn biết cái gì nữa không? Nên. Nói một cách không khiêm tốn thì ngoại trừ sinh con ra, những việc khác tôi đều biết một chút. Cậu thật đúng là không có chút nào khiêm tốn. Kỹ nhiều không ép thân nha. Cậu có thể bắn súng không? Cũng biết một chút. Đi, theo tôi đến trường bắn, tôi hôm nay ngược lại muốn xem, cậu có bao nhiêu khả năng. Đâu cần phải làm vậy chứ, lúc này, hai chúng ta uống chút, không phải tốt hơn so với bắn súng sao? Chuyện cậu với Tiểu Mạc so chiêu, tôi cũng không muốn nói nhiều, làm sao cũng phải tìm cái gì đó có thể đè ép được cậu. Ông cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, còn cũng với thanh niên như tôi so sức lực gì chứ? Như vậy sao được, nếu như mọi thứ đều không bằng cậu, mặt mũi của tôi còn phải để nơi nào? Nhan Từ liếc mắt nhìn Lâm Dật. Không phải người tên Mạc Hồng Sơn vừa rồi thắng sao? Như thế nào Dương Lão Tiên Sinh lại nói mọi thứ đều không bằng? Vậy thì đi thôi. Lâm Dật bất đắc dĩ nói. Đoàn người hướng về trường bắn đi đến, Dương Nghiễm Hạ hướng về phía Cao Sùng nói. Tiểu Cao, cậu đi gọi Tôn Thuyền đến đây. Tôn Thuyền. Cao Sùng có chút bất ngờ, đại lão Tôn là vua súng ở khu An Ninh, đã từng chém qua các thủ trưởng khác, ngài gọi anh ta đến, không phải là có chút khi dễ người sao? Cậu ta nói cái gì cũng biết một chút, chúng ta cũng phải tìm người thích hợp chứ. Dương Nghiễm Hạ phất tay một cái, "Ê đi đi. Thủ trưởng, tôi cùng với Tiểu Cao cùng nhau đi, rồi trở về lấy một chút đồ." "Cũng được, đi đi." Dương Nghiễm Hạ không nghĩ gì nhiều, phất phất tay, tâm tình vô cùng tốt. Hai người cùng nhau rời đi, hướng về đại đội 6 đi đến. "Anh Sơn, sao anh lại đi theo làm gì? Anh muốn lấy cái gì? Tôi giúp anh lấy là được rồi." Cao Sùng nói. Tuy rằng đây là khu an ninh, không có nguy hiểm, nhưng bên người thủ trưởng, làm sao cũng phải có một người ở bên. "Tôi biết." Mạc Hồng Sơn nghe răng tết miệng nói, "Để tôi phải tìm một chỗ chậm rãi, nếu không không nhịn được nữa." "Không nhịn được." Mạc Hồng Sơn nhìn bốn phía một chút, phát hiện không có ai phía sau, mở cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên. Cậu xem một chút liền biết. "Này, cái này sao lại thế này?" Cao Sùng nhìn thấy trên người Mạc Hồng Sơn có những vết bầm tím lớn nhỏ. Giống như bị nhiều người quần đấu mà thành. Đều là vừa rồi giao thủ lưu lại. Mạc Hồng Sơn cười gằn nói. Xương của cậu ta thật sự rất cứng rắn, dùng sức đánh trên người cậu ta, lại như đánh vào tấm sắt vậy. Thiệt hay giả vậy? Nhìn thấy vết thương trên người Mạc Hồng Sơn, Cao Sùng nhếch miệng, chuyện này nếu như đổi thành là mình, có thể kiên trì được 10 chiêu không? Cũng may thủ trưởng không cho mình đi qua, bằng không dễ dàng bị đánh chết. Nhưng tôi muốn biết, lẽ nào anh ta cũng biết loại phương thức phát lực ư? Anh dạy tôi rất lâu rồi, tôi còn chưa học được. Chuyện này tôi cũng thấy rất khó hiểu, tình hình của cậu ta hạt gạo đều nói với chúng ta rồi, cậu ta bình thường đều là tiếp xúc với những người thường, lẽ ra sẽ không nhận biết những thứ này. Chẳng lẽ là tự học? Làm sao có khả năng, cái này không tự học được. Mạc Hồng Sơn nói, "Ê, nếu như không ai chỉ dạy, tự học còn khó hơn lên trời." Nói cũng đúng, anh dạy tôi một thời gian dài như vậy, tôi ngay cả nhập môn cũng chưa tới. "Được rồi, đừng ở chỗ này nói nữa, đi đến đội 6 gọi Tôn Thuyền trước đã, đừng để cho thủ trưởng đợi lâu." Mạc Hồng Sơn cài cúc áo lại, nói, "Thuận tiện lấy cho tôi ít rượu thuốc. Đợi lát nữa tôi nói với thủ trưởng một tiếng, anh trở lại dưỡng thương đi." "Không được, tôi phải đi xem, cậu ta và Tôn Thuyền ai lợi hại hơn." "Anh Sơn, anh có phải là một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng rồi không?" Cao Sùng nói. "Cậu ta đánh nhau xác thực lợi hại, nhưng bắn súng, cậu ta là người bình thường chắc cũng không chơi mấy cái này. Lão Tôn đã bắn súng thật đạn thật thường xuyên, cậu ta chỉ là một ông chủ bình thường, đều chưa từng thấy vật này, lấy cái gì so với lão Tôn?" "Nói thì nói như thế không sai, nhưng tôi vẫn muốn nhìn một chút." Mạc Hồng Sơn nói. "Hơn nữa tôi mà rời đi, thủ trưởng sẽ nghĩ là tôi bị thương, vết thương nhẹ thôi không chết người được, yên tâm." "Xác định không thành vấn đề." "Tôi có thế có vấn đề gì chứ?" Mạc Hồng Sơn nói, "Ê, nuôi mấy ngày là khỏe. Đi." Mấy phút sau, hai người tới đội 6. "Nha. Anh Sơn, anh Cao, các anh đã tới." Tôn Thuyền vừa muốn cúi chào, bị Cao Sùng ngăn lại, "Lê cậu đây là làm gì vậy, đang lau súng à?" "Ừm, nhàn rỗi không chuyện gì lau một chút." "Đi thôi, đến lúc để cậu thể hiện rồi." Cao Sùng nói. "Có chuyện gì à? Lại muốn diễn tập à?" "Không phải diễn tập." Cao Sùng nói, "Lê có người đến chỗ chúng ta, muốn cùng với cậu so tài bắn súng." "Là khu nào? Có phải người quen không? Lẽ ra báo lên tên của tôi ra sẽ không có ai dám so với tôi rồi. Tôi muốn thấy chính là sự tự tin này của cậu." Cao Sùng cười ha ha, nói. "Chính là người lần trước làm phẫu thuật cho thủ trưởng, anh ta hôm nay đến nơi này, nói mình cái gì cũng biết, bắn bi gì gì đó đều là điều chắc chắn, cho nên thủ trưởng gọi người muốn xem thử, tiểu tử cậu có thể phải biểu hiện tốt đấy, đừng tuột xích." "Anh Cao chờ chút." Tôn Thuyền nói. "Ờ, người làm phẫu thuật cho thủ trưởng không phải là bác sĩ sao? Sao lại cùng với tôi so tài được?" "Chính là bác sĩ đó, muốn cùng với cậu so tài." "Anh Cao, anh đừng có đùa tôi, bác sĩ làm sao so tài với tôi được?" Tôn Thuyền nói. Nếu là anh ta thật sự muốn chơi, tôi tùy tiện tìm mấy người là được rồi. Sao nhiều chuyện như vậy chứ? Cao Sùng nói, ê đây là mệnh lệnh của thủ trưởng, mang theo gia hỏa này, đi theo tôi. Biết rồi anh Cao. Tôn Thuyền chỉnh lý lại một chút y phục trên người, sau đó mang theo súng lục của mình, đi theo Mạc Hồng Sơn với Cao Sùng cùng nhau đi bãi bắn bia. Trước khi đi, Cao Sùng còn lặng lẽ thuận tiện lấy đi 2 bình dầu hồng hoa. Mà lúc này, Lâm Dật và những người khác đã đợi sẵn ở đây. Ngoài ra, còn có một lớp tân binh đang làm công tác huấn luyện mục tiêu ở đây. Sau khi được sự đồng ý của Dương Nghiễm Hạ, Nhan Từ đã ghi hình một đoạn khác ở chỗ này. Nhưng chỉ là đoạn tư liệu sống, bởi vì Trương Húc đã bị Lâm Dật đánh tới phòng nghỉ ngơi rồi, đứng lên cũng không nổi rồi. Cậu xác định mình có thể làm được. Dương Nghiễm Hạ cười nói hỏi. Tôi chưa từng ăn qua thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy heo chạy rồi. Lâm Dật nói. Thật ra tôi chỉ có chút kiến thức lý thuyết, nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ thực hành thì càng có lòng tin rồi. Ha ha, tôi thích cái sự tự tin này của cậu. Lúc này, tiểu đội trưởng đội 7, Trần Tự Cường chạy tới, cười ha hả nói. Lão thủ trưởng, ngài mang người đi tới đây, là có chỉ thị gì sao? Dương Nghiễm Hạ gật đầu, ê đúng rồi, gọi người lớp các cậu, đem bãi bắn bia thu thập một chút, đợi lát nữa tôi muốn dùng. Thủ trưởng, đây là muốn thi đấu ư? Dương Nghiễm Hạ nhìn Lâm Dật, ngài đợi lát nữa để cậu ta với Tôn Thuyền thi đấu với nhau. Cậu ta so bắn bia với Tôn Thuyền. Nhưng mà anh ta là vua bắn súng trong khu an ninh chúng ta mà. Cũng bởi vì thủ pháp của cậu ta tốt tôi mới gọi ra, không thể để mất mặt được. Ách! Nói cũng đúng. Trần Tự Cường đi tới phía sau Dương Nghiễm Hạ, sau đó hướng về phía người bên trong tiểu đội nói. Cái kia, Tôn Thuyền đội 6 chắc các cậu đều biết, đó là vua bắn súng của khu an ninh chúng ta, đợi lát nữa anh ấy đến, các cậu đều nhìn mà học hỏi một chút. Rõ. Tiểu đội trưởng. Có người nhỏ giọng gọi một câu, Trần Tự Cường thuận thế đi tới. Tình huống gì vậy? Tìm người bên ngoài tới so bắn súng với Tôn Thuyền sao? Chuyện này tôi cũng không biết, là thủ trưởng an bài, chúng ta cứ làm theo lệnh là được rồi. Nhưng tôi sợ anh ta bị ngược đến chết. Ai, việc này đều bình thường mà. Trần Tự Cường nói, e đoán chừng người này chắc là yêu thích bắn súng. Nếu không cũng không thể chạy tới đây chơi được. Nhưng trò chơi bắn súng bên ngoài cũng giống như chỉ là để chơi đùa thôi, cùng với chuyện này không liên quan gì. Nếu là anh ta với Tôn Thuyền so tài, cái này không phải là một trời một vực sao? Trần Tự Cường nhún vai một cái, cái chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, đợi lát nữa nhìn cho thật kỹ là được rồi, học một ít kinh nghiệm. Biết rồi tiểu đội trưởng. Đúng lúc này, ba người Mạc Hồng Sơn chạy bộ lại đây. Thủ trưởng, tôi đã đưa Tôn Thuyền đến. Đến rồi à? Dương Nghiễm Hạ vẫy vẫy tay, kìa cậu không phải luôn nói rằng cậu không có đối thủ trong khu an ninh sao? Hôm nay tôi tìm được một người cho cậu này. Báo cáo thủ trưởng, tôi là người khiêm tốn, không lên tiếng nói như vậy. Cậu hỗn tiểu tử này, còn cùng với tôi giả vờ à? Dương Nghiễm Hạ nói. Tôi cho cậu biết, cậu hôm nay nếu như biểu hiện không tốt, về sau liền đi tiểu đội bếp núc, tới đó mà rửa chén. Thủ trưởng yên tâm, nhất định biểu hiện tốt một chút. Tôn Thuyền nhìn Lâm Dật, vì là anh muốn so tài bắn súng với tôi sao? Là tôi. Lâm Dật cười ha hả nói. Cái kia cậu có phải cậu nên đem khẩu trang với kính râm tháo xuống không? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thị lực, căn bản không cách nào thi đấu được. Không có chuyện gì, như vậy so tài cũng được, thua tính cho tôi. Tôn Thuyền. Tôi chỉ là khách khí, người này còn thật sự cho rằng có thể thắng được tôi à. Trần Tự Cường ở phía sau cười rộ lên, cái tên tiểu tử che mặt này, còn thật thú vị. Vậy được. Tôn Thuyền nói, để chúng ta thi đấu như thế nào? Cứ dựa theo ý anh đi. Tôi cũng chưa chơi cái này bao giờ, vẫn là theo như quy củ của các anh đi. Chúng ta bình thường thi đấu bắn súng, là trước so với tháo lắp, sau đó thi bắn 50m bia cố định. Bi di động, còn có bi phi tiêu, cậu muốn thi đấu toàn bộ, hay là chọn một trong số đó? Ách! Ngay lúc Lâm Dật đang suy tính, Dương Nghiễm Hạ nói, ngày đều đến hết đi, so hết tất cả các hạng mục. Dương lão, ông như này là đang khi dễ người ta rồi. Lương Nhược Hư gắt giọng, kể tôi thấy so một hạng mục trong đó là được rồi. Sợ cái gì? Dương Nghiễm Hạ kiên trì nói, e thắng thì cậu ta có mặt mũi, thua cũng không mất mặt, cái này không phải rất tốt sao? Lương Nhược Hư phồng hai má lên, đứng sang một bên như đang giận dỗi. Cô vẫn cảm thấy Dương Nghiễm Hạ đang khi dễ Lâm Dật. Vậy thì so toàn bộ hạng mục đi. Lâm Dật nói, e chỉ chơi một hạng mục cũng không thú vị. Tiểu tử cậu có dũng khí, đối với tôi còn có khí chất, ha ha. Lương Nhược Hư biểu môi. Lão Trần, lấy hai khẩu súng M95 lại đây. Tôn Thuyền chào hỏi. Lấy hai khẩu súng làm gì? Anh không phải là có cầm theo súng của mình sao? Để cho công bằng, tôi không dùng súng của mình. Chờ chút. Trần Tự Cường cầm qua hai khẩu súng M95, phân biệt giao cho Tôn Thuyền với Lâm Dật. Lâm Dật cầm M95, ở trên tay án chừng một chút, rất có trọng lượng. Bởi vì có trí nhớ của hiền giả, Lâm Dật đối với vật này cũng có chút hiểu rõ. Nhưng đều là kiến thức lý thuyết, đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thực sự. Tôi trước tiên làm quen với vật này một chút. Lâm Dật cười ha hả nói. Làm quen. Tất cả mọi người nghe xong đều sửng sốt, Tôn Thuyền hỏi, người cậu lúc trước không tiếp xúc qua sao? Chỉ biết qua một chút kiến thức lý thuyết, đây là lần đầu tiên được thực hành. Ách! Sắc mặt Tôn Thuyền hơi thay đổi, cảm giác mình hình như bị sỉ nhục. Thủ trưởng đây là muốn làm gì, tìm người thường chưa cầm súng bao giờ so với mình, việc này không phải là đang đùa giỡn mình sao? Lâm Dật, tiểu tử cậu có được hay không? Không ngờ vừa nãy ở trước mặt tôi nói như thế, đều là khoác lác. Sao có thể? Lâm Dật nói, để tôi làm quen trước, đừng hoảng hốt. Lâm Dật dựa vào trí nhớ trong đầu, đem M95 chia làm mấy bộ phận, sau đó lại lắp ráp lại. Động tác của Lâm Dật cũng không nhanh không chậm, trong đầu ghi nhớ kiểu dáng và trình tự lắp ráp của từng bộ phận. Hơn nữa còn mô phỏng quá trình lắp ráp nhanh nhất. Ngoài ra, trong đầu Lâm Dật cũng ước tính rằng theo trình tự lắp ráp này, hẳn có thể đem thời gian áp suất đến trong vòng 20 giây. Nhưng có thể thắng Tôn Thuyền hay không, vẫn là ấn số. Người ta là vua súng khu an ninh, năng lực bày ra ở trước mắt, không phải là ăn cơm khô. Ok rồi. Lâm Dật giao khẩu súng vào tay Cao Sùng, để anh kiểm tra một chút, chắc cũng không vấn đề gì. Không cần kiểm tra, không sao hết. Quá trình Lâm Dật lắp ráp súng ống, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Trình tự tháo và lắp ráp cũng không có vấn đề gì, tự nhiên không thể phạm sai lầm. Thao tác như này trong khu an ninh, xem như là bình thường không có gì lạ, ngay cả Lương Nhược Hư cũng có thể làm. Nhưng vấn đề là, Lâm Dật lúc trước căn bản không tiếp xúc qua những thứ đồ này, chỉ biết một số kiến thức lý thuyết, sau đó liền có thể tháo ra và lắp ráp lại hoàn mỹ. Cái này cũng coi như là rất lợi hại rồi, người bình thường rất khó làm được. Bởi vì giữa lý thuyết và thực hành luôn có sự chênh lệch. Được rồi, có thể bắt đầu. Lâm Dật nói. Cậu xác thực hiện tại liền có thế bắt đầu ệ Tôn Thuyền nói, kể cậu chắc không muốn luyện thêm mấy lần. Không cần, vấn đề không lớn. Lâm Dật nói, ệ anh là vua súng, tôi có thua cũng không mất mặt. Vậy bây giờ liền bắt đầu. Khẩu súng của hai người đã được tháo ra toàn bộ, các linh kiện được sắp xếp chỉnh tề lên bàn. Tiểu đội trưởng, anh nói Tôn Thuyền có thể dẫn trước cậu ta bao nhiêu giây? Một phút trở lên. Trần Tự Cường nói. Hả? Một phút trở lên. Trần Tự Cường gật đầu, vì vừa nãy tôi ước lượng một chút, anh ta gần như dùng hơn 3 phút mới lắp ráp xong khẩu súng. Nhưng lúc tranh tài, tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn, nhưng nhanh nhất cũng sẽ không thấp hơn một nửa, mà kỷ lục của Tôn Thuyền là 21 giây, tôi nói một phút trở lên, ý đã là kết quả tốt nhất rồi. Còn vẻ như thật là như thế này. Lúc nói chuyện, Trần Tự Cường đã lấy đồng hồ tính giờ ra, muốn nhìn một chút xem Tôn Thuyền có thể phá được kỷ lục của mình được hay không. Cùng lúc đó công tác chuẩn bị của hai người đều đã kết thúc, Dương Nghiễm Hạ mở miệng hỏi. Đều chuẩn bị xong rồi chứ? Hai người gật gật đầu, biểu hiện chăm chú, e chuẩn bị xong xuôi. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, hai người nhặt linh kiện trên bàn lên bắt đầu lắp ráp. Mà lúc này, bắp thịt toàn thân của Lâm Dật đều căng thẳng. Dựa theo trình tự trong trí nhớ, lắp ráp từng bộ phận của súng lại. Cái này, tình huống này là như thế nào? Trần Tự Cường và những người khác đều sửng sốt. Tốc độ Lâm Dật cũng không chậm, hơn nữa nhanh đến mức cực hạn. Chỉ mới đi được nửa chặng, cậu ta cũng đã dẫn trước một món linh kiện rồi. Nhanh hơn ít nhất một giây. Dương Nghiễm Hạ nghiêng đầu liếc nhìn Mạc Hồng Sơn bên cạnh. Tốc độ của Lâm Dật quả thực khiến cho bọn họ ngạc nhiên. Mới chỉ có luyện tập một lần, mà tốc độ lắp ráp lại nhanh như vậy. Chuyện này không có khả năng lắm. Hoàn thành. Nhìn thấy Lâm Dật đặt M95 đã lắp ráp tốt ở trên bàn, toàn trường yên lặng như tờ. Bởi vì Tôn Thuyền còn kém hai cái linh kiện chưa lắp xong, gần như chậm hơn 2 giây. 10, 18 giây. Trần Tự Cường trừng hai mắt, không thể tin được nói ra thời gian này. 18 giây đã lắp xong. Dương Nghiễm Hạ và những người khác đồng thời khó mà tin nổi. Kỷ lục của khu an ninh là 21 giây do Tôn Thuyền nắm giữ, mà kỷ lục này đã được duy trì trong nhiều năm mà không có người nào phá vỡ được. Hôm nay Lâm Dật đã phá vỡ được. Tôn Thuyền trợn mắt ngoác mồm, ánh mắt thất thần. Chính mình chơi súng nhiều năm như vậy, hận không thể lúc ngủ cũng ôm theo. Vậy mà bây giờ lại thua bởi một người nghiệp dư, kết quả như thế, anh ta không thể tiếp nhận được. Giữa không trung, ánh mắt Lâm Dật bắt gặp ánh mắt Lương Nhược Hư, người sau lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ. Tôn Thuyền, tiểu tử cậu làm sao vậy? Cao Sùng nói. Thủ trưởng kêu anh tới tìm về mặt mũi, vậy mà lại tuột xích. Vẻ mặt của Tôn Thuyền sụp đổ, cảm giác mình là kẻ ăn vạ chết tiệt, có nỗi khổ không nói được. Mình chỉ là người bình thường, ai biết sẽ gặp phải tên biến thái này chứ? Được rồi. Dương Nghiễm Hạ bình chân như vậy phất tay một cái, ngay hạng mục tiếp theo, 50 mét bia cố định. Nói xong, Dương Nghiễm Hạ nhìn Lâm Dật, ngay cái này cậu có cần chuẩn bị một chút không? Cái này không cần, trực tiếp tới là được. Cậu có tự tin như vậy? Khi tôi còn bé, có sử dụng súng cao su bắn chim, nguyên lý đều không khác mấy. Tiểu tử cậu chỉ được cái khoác lác. Dương Nghiễm Hạ phất tay một cái, để mỗi người 10 phát đạn, hiện tại liền bắt đầu. Tôn Thuyền nặng nề thở ra một hơi, cảm thấy áp lực trên người tăng gấp bội. Anh ta biết, trong lĩnh vực bắn đạn thật mình nhất định phải thắng. Nhưng lúc lắp ráp súng ống, chính mình lại đã thua bởi cậu ta. Ở hạng mục này, mình nhất định phải dùng hết khả năng để đạt được thành tích cao, dẫn trước càng nhiều càng tốt. Chỉ bằng cách này mới có thể lấy lại mặt mũi đã mất. Bằng không cho dù thủ trưởng không trừng trị chính mình, anh Cao cũng sẽ động thủ. Hít sâu một hơi, Tôn Thuyền nhìn thẳng, sau đó bóp cò. Thi đấu 50 mét bia cố định, chính thức bắt đầu. Một loạt tiếng nổ truyền đến. Dọa cho Trương Hiểu Du và Nhan Từ sợ hãi bịt tai lại. Đối với những người chưa từng tiếp xúc với bắn súng như các cô, âm thanh như vậy quả thực có hơi đinh tai nhức óc. Kết quả thế nào? Cao Sùng ở phía xa hỏi thăm một tiếng. 4 phát trúng vòng 9, 6 phát trúng vòng 10, tổng cộng 96 điểm. Thành tích được đấy chứ? Dương Quảng Hạ nói. Tôn Thuyền cười ha hả, rất hài lòng với kết quả của mình. Trong những buổi huấn luyện bình thường, thành tích tốt nhất của anh ta là 96 điểm. Hôm nay anh ta còn không cần sử dụng đến súng của chính mình để đạt được kết quả như vậy, phải nói là mỹ mãn. Người anh em, tôi xong rồi, đến lượt anh đấy. Được rồi. Lương Nhược Hư lặng lẽ đi đến bên cạnh Lâm Dật, thì anh có làm được không? Anh đã sử dụng cái thứ này bao giờ chưa? Ý cô là từng chơi súng lục chưa à? Tôi chỉ quen đánh thực chiến thôi, chưa từng chơi cái thứ này một mình bao giờ. Đây là lúc nào rồi, anh không thể nghiêm chỉnh hơn được à? Lương Nhược Hư trừng mắt nhìn Lâm Dật, nói. Anh không cần phải bắn liên tiếp từng phát như Tôn Thuyền, nhưng nên nhớ, phải đặt khẩu súng lên trên vai. Tuy độ giật của súng M95 không quá lớn, nhưng người bình thường cũng khó mà chịu nổi, tóm lại là đừng để mình bị thương. Cô không phải quan tâm thái quá đâu, ngoan ngoãn về chỗ của mình đi. Tôi không phải vì muốn tốt cho anh nhà, cái tên này đúng là không biết tốt xấu. Lương Nhược Hư ngậm một cục tức, quay về đứng bên cạnh Dương Quảng Hạ. Cô ta vừa không muốn quan tâm Lâm Dật nữa, lại vừa sợ anh gặp chuyện ngoài ý muốn, những cảm xúc đó vô cùng đối lập. Lâm Dật cầm khẩu súng M95 lên, làm theo lời Lương Nhược Hư dặn, đặt súng lên vai. Mặc dù bề ngoài bắt chước rất giống, nhưng trong mắt bọn người Tôn Thuyền, tư thế của Lâm Dật không hề đạt tiêu chuẩn. Bắn thế này thì hoàn toàn không có khả năng đạt thành tích cao. Chỉ mong không bắn trượt bia đã là tốt lắm rồi. Lâm Dật hít sâu một hơi, đôi đồng tử co lại, tập trung toàn bộ ánh mắt vào mục tiêu cách đó 50 km. Với tác dụng của thiết lập hoàng mỹ, thực lực của Lâm Dật hơn hẳn người thường, có thể thấy rõ mục tiêu của mình. Đồng thời anh sử dụng cách của riêng mình, tính toán được sức gió, hướng gió, gia tốc trọng trường và năng lượng tiêu hao của viên đạn trong quá trình chuyển động. Dù đó chỉ là những chuyện vụn vặt không đáng kể nhưng chúng vẫn có ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả cuối cùng. Lâm Dật không muốn qua loa cho xong chuyện, anh muốn nó phải thật sự hoàn hảo. Đoàn. Lâm Dật bóp cò, viên đạn bay ra, nhưng thân thể anh giống như một tác phẩm điêu khắc, không hề nhúc nhích. Không hề dịch chuyển. Quả nhiên là vậy. Mạc Hồng Sơn thầm nghĩ. Trong số những người ở đây chỉ có anh là đã từng giao thủ với Lâm Dật, vậy nên anh mới là người có quyền lên tiếng cuối cùng. Thân thể Lâm Dật vững vàng như tấm khiên sắt, độ giật của M95 chắc chắn không ăn nhầm gì. Sau lần bắn đầu tiên, Lâm Dật hơi nhíu mày, có vẻ đã trúng vòng 9 điểm, thành tích không quá lý tưởng. Phù. Thở ra một hơi, Lâm Dật lẩm bẩm, y thử thêm một phát nữa, được tầm đó là đạt rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Dật lại bóp cò. Đoàn. Lại thêm một phát súng nữa, nét mặt Lâm Dật không chút gợn sóng, kết quả so với anh dự đoán không sai biệt lắm. Vòng 10 điểm. Đoàn đoàn đoàn. Một loạt tiếng súng khác vang lên. Tốc độ nổ súng của Lâm Dật càng lúc càng nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn cả Tôn Thuyền. Ok, xem kết quả đi. Anh Lâm, để em xem giúp anh. Trương Hiểu Du háo hức nói. Vốn loại việc này phải được thực hiện bởi các chuyên gia, nhưng với một trận đấu mang tính chất giải trí thì làm đơn giản chút cũng không vấn đề gì. Cô bé, thành tích thế nào? Trương Hiểu Du đứng ở đằng xa, làm bộ nghiêm trang nói. Một phát trúng vòng 9, một phát trúng vòng 10, còn lại đều không trúng. Hả? Tôi bắn không trúng bia sao? Đây cũng là bình thường thôi. Cao Sùng nói, dù sao cậu ấy cũng chưa tiếp xúc với bắn bia thực chiến bao giờ. Một lần vòng 9 và một lần vòng 10, làm được như vậy đã là rất giỏi rồi. Lẽ nào như vậy? Lâm Dật nói, để tôi đã nhắm rất chuẩn mà. Có phải cậu thua nhưng vẫn không chịu phục không? Dương Quảng Hạ cười nói, rốt cuộc đã hòa nhau một ván. Không hề. Lâm Dật nói, thì cô em Trương Hiểu Du ngốc nghếch này không có chuyên môn đâu, tôi phải tự đi xem mới được. Cậu thật sự chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng sao, cứ ở yên chỗ này đi, để tôi gọi Tiểu Trần đi xem cho. Vâng thưa thủ trưởng. Trần Tự Cường nói. Trần Tự Cường nhanh chân rời đi, Tôn Thuyền thở phào nhẹ nhõm. Nếu ván này lại thua nữa, về sau anh ta sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp người ta. Tuy rằng trước đó đã thua một ván, nhưng hiện tại đã đòi lại rồi. Đợi lát nữa còn có bi di động và bi phi tiêu, Lâm Dật chắc chắn không phải là đối thủ của mình, đến lúc đó cũng sẽ không bị giáo huấn nữa. Thủ trưởng. Trần Tự Cường lên tiếng. Được rồi, xác định xong thì quay lại. Dương Quảng Hạ nhìn Lâm Dật nói. Tôi vừa cho người đi xác nhận rồi, giờ cậu đã tâm phục khẩu phục chưa? Chuyện này thì có gì để ông đắc ý, ông gọi vua bắn súng tới so tài với tôi có thua cũng không hổ thẹn. Đúng vậy. Dương Quảng Hạ cười ha hả nói, kể thi bắn bia cố định cậu đã không phải là đối thủ của Tôn Thuyền, lát nữa không cần so tài bắn bia di động và bia phi tiêu nữa, đỡ khiến cậu bẻ mặt. Tôn Thuyền dương dương tự đắc, chung quy cũng không làm lãnh đạo mất thể diện. Vậy cảm ơn Dương lão tiên sinh nhé. Lâm Dật nói. Mau đi ăn cơm đi, đã giữa trưa rồi, tôi sắp chết đói rồi. Đi thôi, ăn cơm. Thủ trưởng, đợi lát nữa hẳn đi. Trần Tự Cường chậm chạp chạy tới. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì nữa? Người anh em này vừa rồi không bắn trượt bia. Trần Tự Cường khó nhọc lên tiếng. Không bắn trượt bia. Vậy tại sao chỉ có 2 vết đạn? Bởi vì những viên đạn còn lại đều được bắn xuyên qua vết đạn vòng 10. Lời này vừa nói ra, nét mặt của toàn bộ mọi người ở đây đều trở nên mất tự nhiên. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải chứng tỏ Lâm Dật đã bắn trúng 99 điểm sao? Cậu có chắc là mình không nhìn nhầm không? Thật sự không nhầm, là cô bé này nhìn nhầm. Vẻ mặt Trần Tự Cường khổ sở, anh ta nói tiếp. Đúng là 99 điểm, tốt hơn một chút so với thành tích của lão Tôn. Lương Nhược Hư và Nhan Từ cùng nhìn Lâm Dật. Đôi mắt xinh đẹp của hai cô hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Lần đầu tiên bắn bia thực chiến, anh ta đã vượt qua cảnh giới của vua bắn súng. Đây là cái dạng trải nghiệm gì? Có vẻ như ván này tôi lại thắng rồi. Tên nhóc nhà cậu đúng là quái thai, đây là lần đầu tiên bắn bia thực chiến sao? Thật sự, trước đây tôi chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Dương Quảng Hạ cười khổ, vốn hôm nay ông ta định giáo huấn tên nhóc này một trận. Không ngờ mấy người giỏi dưới tay ông ta lại bị cậu ta dạy dỗ ra trò. Chuyện gì thế này? Cho dù kết quả có thế nào thì về sau cũng không so tài nữa, nhanh đi ăn cơm thôi, tôi đói bụng lắm rồi. Lương Nhược Hư dở khóc dở cười lắc đầu. Dám ăn nói kiểu này trước mặt Dương lão, từ trước đến nay cũng chỉ có Lâm Dật có gan làm vậy. Đi thôi, ăn cơm đi. Đi nào. Về phần bữa cơm sau đó, nhóm của Nhan Từ không tham gia, buổi phát sóng còn có những việc khác nên không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Nhưng Lâm Dật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô ta. Người đàn ông này rất khác với trong tưởng tượng của cô ta. Năng lực tốt như vậy, tại sao lại muốn làm một streamer? Tài năng của anh ấy cũng có thể vì chuyện này mà bị mai một đi. Xin chào, tôi có thể hỏi phương thức liên lạc của anh được không? Trước khi rời đi, Nhan Từ nhìn sang Lâm Dật rồi lên tiếng. Lương Nhược Hư nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Nhan Từ một chút. Lâm Dật đã che mặt mình lại, tại sao còn muốn xin phương thức liên lạc của anh ấy? Lâm Dật cũng nhìn sang Nhan Từ, chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần thong thả cũng rất thong thả. Cho cô ấy một phương thức liên lạc ư, chuyện này không thành vấn đề. Lương Nhược Hư đảo mắt xem thường, trong lòng ai oán nghĩ, cái bản tính khó sửa đổi. Nhận được cuộc gọi của Lâm Dật, gương mặt Nhan Từ hiện lên ý cười, sau đó cô ấy mới đưa người rời đi. Lâm Dật và Trương Hiểu Du được đưa đến nhà ăn dành cho khách. Cậu được huấn luyện những kỹ năng này ở đâu? Ai dạy cậu? Trên bàn cơm, Dương Quảng Hạ hỏi. Thật sự không có ai dạy tôi cả. Lâm Dật thuận miệng trả lời. Ông cũng biết hoàn cảnh của tôi đấy. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, đến kiếm ăn còn khó khăn, làm gì có điều kiện học mấy thứ này. Đừng nói với tôi đó là thiên phú của cậu nhé. Đúng là có khả năng này. Ông chưa từng nghe câu này sao? Bố mẹ là ông trời thì pháp lực vô biên. Lâm Dật nói. Khi ông trời đóng một cánh cửa này với tôi, cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác cho tôi. Chút thiên phú này cũng là bình thường. Tên nhóc nhà cậu tỏ vẻ nghèo khổ với tôi à? Dương Quảng Hạ nói tiếp, tôi chắc chắn là không hỏi thêm được gì từ trong miệng của cậu rồi, thôi được ngày hôm nay uống một chén đã. Rượu quá ba lượt, món ăn đủ năm vị, bữa cơm này kéo dài đến 2 giờ chiều mới kết thúc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. C. Dương lão, chúng cháu đi trước đây, hôm khác cháu lại đến. Lương Nhược Hư nói. Được rồi, cháu đi đi. Lương Nhược Hư gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Dương Quảng Hạ, sau đó xoay người rời đi. Thế nào rồi? Có bị thương không? Khi mọi người đi hết, Dương Quảng Hạ lên tiếng hỏi. Thủ trưởng, ngài đã nhìn ra sao? Mạc Hồng Sơn ngập ngừng hỏi lại. Tuy cậu đã nỗ lực hết sức nhưng cũng không phải đối thủ của người ta, nhất định Lâm Dật cũng sẽ dùng phương thức phát huy sức mạnh đó. Nếu cậu ta không chủ động nhận thua, để lại cho cậu chút mặt mũi, cậu sẽ bị thương đến mất mặt đấy. Mạc Hồng Sơn cười chất phát, tôi bị thương không quá nặng, nhưng trên người có rất nhiều vết bầm tím. Đừng thấy anh ta gầy như vậy, nhưng tố chất thân thể chắc chắn là hàng đầu. Nắm đấm của tôi lên người anh ta giống như đánh trúng tảng đá, người bình thường không thể có tố chất thân thể tốt như vậy được. Ha! Dương Quảng Hạ bật cười, trong lòng thầm nghĩ, nhưng cậu ta không phải người bình thường đâu. Được rồi, tôi không còn việc gì nữa, các cậu về trước đi. Vâng thưa thủ trưởng. Mạc Hồng Sơn và Cao Sùng đã ra khỏi phòng, Dương Quảng Hạ ngồi trên ghế xích đu, tay cầm quạt phe phẩy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng 10 phút sau, Dương Quảng Hạ lại ngồi dậy, lấy ra một chiếc điện thoại di động kiểu cũ, gọi vào số điện thoại của Lương Hướng Hà. Ông già này, sao ông lại làm điện thoại tôi vang lên lúc này? Ôi ơi, ông không được đi lại nước cờ đó. Rất rõ ràng, Lương Hướng Hà ở đầu dây bên kia đang đánh cờ. Vừa rồi con bé hạt gạo đã đến chỗ tôi. bình thường nó không chủ động đến thăm ông như vậy. Lương Hướng Hà nói tiếp, cái tình trạng thân thể của ông thế nào, không có vấn đề gì chứ? Tốt lắm, cảm giác 8 năm hay 10 năm sau vẫn không chết được. Chứng tỏ kỹ thuật của thằng nhóc kia không tồi, đã kéo ông về từ quỷ môn quan. Nhưng hiện giờ, Hạt Gạo và cậu ta vô cùng gắn bó, cho nên tôi nghĩ, thử kiểm tra xem kỹ năng cậu ta thế nào, tìm người rèn luyện cậu ta một chút. Nhưng ông đoán xem cuối cùng chuyện gì xảy ra. Các ông đánh cậu ta tơi tả hay sao? Lương Hướng Hà nói tiếp. Tôi đã nói với ông rồi, việc này tôi có thể làm lơ, nhưng nếu làm Hạt Gạo nhà tôi không vui, tôi không giải quyết được, ông đừng có nhờ tôi nói giúp nhé. Tên già kia ông nghĩ cái gì vậy, chuyện tôi muốn nói không phải cái này. Dương Quảng Hạ nói. Vốn dĩ tôi muốn tìm người rèn luyện cậu ta, xem cậu ta là người như thế nào. Nhưng chuyện thì hay rồi, người tôi tìm đến đều bị cậu ta dạy dỗ lại, cái mặt mo này của tôi không còn chút thể diện nào nữa. Người của ông bị dạy dỗ hả? Ban đầu Lương Hướng Hà hơi kinh ngạc, sau đó thì bật cười ha hả. Thằng nhóc Lâm Giật đó lợi hại đến vậy sao, chủ yếu là do ông sơ suất thôi, ông phái Tiểu Cao ra thì đã có thể ngăn cậu ta lại rồi. Tôi đã phái Tiểu Mạc ra so tài, sau cùng vẫn không phải đối thủ của cậu ta. Nếu phái Tiểu Cao thì chỉ cần ba chiêu là đã bị hạ gục rồi. Ông đang nói cái gì vậy? Tiểu Mạc không phải là đối thủ của cậu ta, có chắc là Mạc Hồng Sơn không hay là nhầm với người khác? Ở bên cạnh tôi, ngoài cậu ấy ra thì còn ai vào đây nữa? Không có khả năng đó, tôi biết thực lực của Tiểu Mạc, một hảo thủ của Hoa Hạ như vậy, không thể bại dưới tay cậu ta được. Là vì chuyện này nên tôi mới gọi điện cho ông đấy. Thực lực của thằng nhóc Lâm Giật kia đúng là khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Tiểu Mạc không đánh với cậu ta nghiêm túc cả, nếu dùng toàn lực thì một chiêu cũng có thể đánh Lâm Giật hộc máu rồi. Đã dùng toàn lực rồi, nhưng ông biết đấy, dù thế nào, Lâm Giật cũng sẽ dùng phương thức phát huy sức mạnh đó. Tiểu Mạc ở trước mặt cậu ta vốn không có cơ hội để đánh trả, suốt cả trận đều bị áp chế, đến nỗi toàn thân xanh tím, thằng nhóc Lâm Giật kia ngược lại chẳng bị làm sao. Cậu ta mà cũng bị vậy sao? Đúng vậy, tôi có thể chắc chắn. Dương Quảng Hạ nói. Phương thức phát huy sức mạnh này từ thời xưa đã được truyền từ đời này sang đời khác, nếu không có người chỉ dạy thì chắc chắn sẽ không thể học được. Sau vài giây im lặng, Lương Hướng Hà mới lên tiếng. Vậy ông đang nghi ngờ điều gì? Ông nghĩ có khi nào Lâm Cảnh Chiến bí mật trở về dạy cậu ta những thứ này không? Điều đó là không thể, với tình hình ở bên đó, ông ta có muốn trở về cũng khó. Lương Hướng Hà nói, mấy năm qua vẫn ổn, nhưng những năm gần đây, anh ta luôn ở trong tình trạng nửa mất tích. Nếu không phải tự mình xuất hiện thì không ai có thể tìm được anh ta, hơn nữa tôi đoán anh ta chưa từng nghĩ đến việc mình có một đứa con trai. Người phụ nữ đó hiện tại thế nào? Có tin tức gì không? Dương Quảng Hà hỏi, tạm thời không rõ, giống như đã biến mất rồi. Lương Hướng Hà thâm trầm nói, có thể là đã không còn trên đời không? Loại chuyện này có ai chắc chắn được đâu. Lương Hướng Hà thở dài nói. Nhưng tôi không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Lâm Cảnh Chiến không hề biết anh ta có một người con trai như vậy. Nhưng cô ta không thể từ bỏ. Cho dù là vì đứa con trai này, cô ta cũng sẽ cố gắng sống sót. Vậy nên tôi vẫn luôn có cảm giác cô ta đang lẩn trốn trong một cái xó xỉnh nào đó trên thế giới này. Chẳng qua chúng ta chưa tìm ra cô ta thôi. Vậy ông cho rằng có khả năng cô ta đã trở lại, vậy nên mới dạy Lâm Giật phương thức phát huy sức mạnh từ thời xưa. Dù sao nhà họ Tần năm đó cũng là một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Cái này cũng khó nói. Lương Hướng Hà nói. Chuyện về Lâm Giật, tôi cũng biết khá nhiều từ con dâu và Hạt Gạo, lòng dạ Lâm Giật thâm sâu, tâm tư kín đáo vượt xa người thường. Cho dù có chuyện như vậy, cậu ta cũng không lộ ra nửa phần, cho nên việc này không dễ dàng đưa ra kết luận. Ông nói đúng. Dương Quảng Hạ nói. Được rồi, chuyện này cứ dừng ở đây, tôi đi ngủ một giấc trước đã, có việc sẽ gọi điện cho ông. Được. Sau khi cúp máy, Lương Hướng Hà chìm vào trầm tư. Ông đang nghĩ gì, cứ nói đi. Phía đối diện Lương Hướng Hà là một ông lão tóc ngắn ngồi trên băng ghế nhỏ, bên cạnh là một ấm nước chè xanh, là đội trưởng năm xưa của Lương Hướng Hà, Lục Trường Không. Mặc dù ông cũng họ Lục, nhưng không có liên quan gì đến Lục Huyền trong tứ đại thiếu gia của Yến Kinh, chỉ là cùng họ mà thôi. Bàn về địa vị ở Hoa Hạ, Lục Trường không còn cao hơn Lương Hướng Hà một chút. Ngày trước cũng chính ông là người giúp đỡ Lương Hướng Hà một tay thúc đẩy cải cách ngành y dược. Lão đội trưởng, tôi có việc này muốn nói với ông. Có chuyện gì vậy? Lục Trường không thản nhiên nói, liên quan đến Lâm Cảnh Chiến sao? Lương Hướng Hà lắc đầu, không phải chuyện của Lâm Cảnh Chiến, mà là về con trai của anh ta. Thằng nhóc Lâm Dật kia đã thành thạo phương thức phát huy sức mạnh đan điền, ngay cả Mạc Hồng Sơn cũng bại dưới tay cậu ta. Cậu ta mà cũng thua sao? Lục Trường không ngờ tới. Lương Hướng Hà gật đầu, vậy nên tôi với Lão Dương mới nghi ngờ, có thể người phụ nữ kia sau khi quay về, đã nói cho cậu ta biết phương thức phát huy sức mạnh đó. Không thể nào, hai người đừng đoán bừa nữa. Lục Trường không nói tiếp. Tuy nhà họ Tần là một gia tộc lớn, nhưng cô ta cũng không thể hiểu được những thứ này. Cô ta muốn dạy dỗ Lâm Dật là chuyện không thể, hơn nữa nhà họ Tần đã sụp đổ, những người khác trong gia tộc đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này, cho nên suy đoán của hai người là vô căn cứ. Vừa nói, Lục Bắc Thần vừa di chuyển một quân cờ, để chiếu tướng. Lương Hướng Hà nhảy mã để phòng thủ, nói, lão đội trưởng, ý của ông là, cậu ta tự mình học được sao? Cũng có thể như thế. Lục Trường không tiếp lời. Phương thức cổ xưa này cũng không phải vô duyên vô cớ mà xuất hiện, chúng đều do những người đi trước đã nghiên cứu ra, cậu ta có thể tự mình lĩnh ngộ được cũng là chuyện có thể xảy ra. Nếu mà nói như vậy, thì cậu ta quá lợi hại rồi. Dù gì cậu ta cũng là con trai của Lâm Cảnh Chiến, làm nên chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Sau khi ba người bọn Lâm Dật tách ra chỗ khu vực canh gác, tâm trạng của Trương Hiểu Du lập tức trở nên chán nản. Anh Lâm có quan hệ thân thiết với thị trưởng, hơn nữa cả hai lại là trai tài gái sắc, mình không thể ở đây làm bóng đèn được. Chỉ cần người ta muốn phương thức liên lạc anh liền đưa ngay, thế này có phải là anh coi trọng đạo diễn người ta rồi phải không? Lương Nhược Hư nói, thả trong ao mà nuôi thôi, cũng chẳng cần phải cho ăn, không biết chừng lúc nào đó sẽ cần dùng đến. Cái nết của anh có chết cũng không đổi. Tôi cũng đành chịu thôi, đã mang khẩu trang đeo kính râm rồi, mà vẫn không che được sức hấp dẫn chết tiệt này của mình, hai. Hừ. Lương Nhược Hư ghét bỏ, hãy đừng khiến tôi buồn nôn nữa. Tốt nhất thì anh nên chú ý một chút về vấn đề phong cách sống của mình đi, nếu những chuyện như lần trước lặp lại thêm lần nữa, xem anh thu dọn tàn cuộc như thế nào. Nghe lời cô nói kìa, cứ giống như tôi đã làm gì người phụ nữ kia vậy, dù sao cũng là đạo diễn của đài truyền hình, nói không chừng sẽ có lúc cần đến. Lâm Dật nói tiếp. Một người bình thường như cô sẽ không thể hiểu được tôi đã suy đi tính lại thế nào đâu. Nói chung anh cứ xem xét mà làm đi, Nhan Từ là đạo diễn của đài truyền hình, sắp xếp thế nào cũng chỉ dựa vào một câu nói của tôi thôi. Mẹ nó, thường nghe rằng độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, bây giờ tôi tin rồi. Lâm Dật tiếp tục. Tôi đi Hoa Thanh Trì, sau đó cô khiến người ta tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh lại. Đạo diễn đài truyền hình chỉ xin số điện thoại của tôi thôi, cô lại muốn loại bỏ người ta luôn, sự ganh ghét trong tâm tư của người phụ nữ như cô lớn thật đó, thật đáng sợ. Anh cho rằng tôi muốn để ý tới những chuyện này sao, chẳng hiểu ý tốt của người ta gì cả. Cô đừng chọc tôi điên lên, nếu không tôi sẽ trực tiếp ngủ với cô luôn đấy. Anh dám à? Anh coi súng trong nhà tôi là vật trang trí thôi sao? Cô nghĩ rằng khẩu súng trong đũng quần tôi rỉ sét rồi sao? Bớt nói bậy với tôi đi. Lương Nhược Hư nói tiếp. Bây giờ tôi phải đi đây, còn rất nhiều việc đang chờ tôi. À đúng rồi, sáng ngày mai chú Trần sẽ đi máy bay đến Trung Hải để tổ chức lễ khai mạc cho Viện Nghiên cứu và Phát triển. Nếu anh có thời gian thì qua đó xem thử. Được thôi, để xem tình hình đã. Vậy anh xem xét rồi làm đi. Lương Nhược Hư chỉnh lại tóc mình, để tôi đi trước đây. Ren ren ren. Còn chưa kịp đợi Lâm Dật trả lời, điện thoại trong túi áo của anh đã reo lên. Lấy điện thoại ra xem, phát hiện là cuộc gọi từ Trần Nghiên. Nhưng có Lương Nhược Hư ở đây, Lâm Dật không bắt máy. Cô nhóc Trần Nghiên này bình thường sẽ không liên lạc với mình. Cho nên lần này nhất định sẽ không có chuyện gì tốt đẹp, để tránh phiền phức không đáng có. Anh vẫn nên tránh một chút, miễn cho Lương Nhược Hư hỏi nhiều thêm. Được rồi, cô có việc cần làm thì đi trước đi. Lâm Dật xoay người, đi về phía xe của mình. Chờ một chút đã. Lương Nhược Hư từ phía sau gọi Lâm Dật lại. Làm sao thế, có việc gì cần tìm tôi sao? Ai gọi điện thoại cho anh đó, anh quay lưng lại với tôi làm gì? Tôi quay lưng lại với cô sao? Ảo giác à? Tôi xem là ai nào? Theo bản năng, Lương Nhược Hư cảm giác được, người gọi điện thoại cho Lâm Dật nhất định rất đặc biệt. Nếu không thì anh ta không cần phải xoay lưng lại với mình. Thật sự là ảo giác thôi, là một cuộc gọi lừa đảo, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì, đi làm việc của mình đi. Đưa điện thoại của anh cho tôi xem thử nào. Lương Nhược Hư xách theo túi, bước đến trước mặt Lâm Dật, sau đó giật lấy điện thoại di động của anh. Không ngờ tới, người gọi điện thoại cho Lâm Dật lại là Trần Nghiên. Ồ, khi không em ấy gọi điện thoại cho anh làm gì? Điều này khiến Lương Nhược Hư càng nghi ngờ, cho dù có chuyện thì cũng nên gọi điện cho mình, tại sao lại gọi cho Lâm Dật cơ chứ? Có thể là nhầm số thôi, cũng không có gì to tát. Lương Nhược Hư hơi nhíu mày, đúng là có thể do nhầm số thôi, nhưng có lẽ xác suất không cao. Tin tin tin. Di động của Lâm Dật ngay lúc này lại vang lên, là tin nhắn uy chát của Trần Nghiên. Anh rể, sao anh không trả lời cuộc gọi của em? Anh đang bận à? Gọi lại cho em sớm nhất có thể nhé, có việc gấp. À. Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật bằng một ánh mắt không mấy tốt đẹp, trả điện thoại lại. Gọi lại cho em ấy đi, để tôi xem thử con nhóc này muốn làm gì. Em ấy tìm tôi thì còn có việc gì nữa, chắc chắc là trong việc học tập gặp phải khó khăn, muốn tôi giảng giải cho em ấy thôi. Tôi dễ bị lừa như vậy sao? Lương Nhược Hư nói tiếp. Với trình độ của em ấy, chọn bất kỳ một giáo viên trong trường đều có thể giảng cho em ấy hiểu rõ, còn cần phải hỏi anh sao? Đó là điều đương nhiên thôi, đã là giải đáp thắc mắc, chắc chắn sẽ phải tìm người có trình độ cao rồi, cô nói xem có đúng không? Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Hai người chắc chắn có chuyện gì đó, anh cứ gọi lại trước đi đã, tôi nghe thử con bé nói thế nào. Cô cũng thiệt tình, anh đây kê ngay không sợ chết đứng, chẳng lẽ lại sợ cuộc gọi này sao? Lâm Dật tiện tay gọi lại cho Trần Nghiên. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, đã nghe thấy giọng nói ríu rít của Trần Nghiên. Anh rể, anh bận việc gì thế? Có làm phiền anh không đó? Không đâu. Có việc gì em nói đi. Hì hì, em đang ở sân bay, sắp lên máy bay rồi, 2 tiếng nữa sẽ đến Trung Hải, một lát nữa anh tới đón em nhé. Hả? Chẳng phải là ngày mai tụi em mới lên máy bay sao? Sao một lát nữa đã tới rồi? Chúng ta đi Đại Bảo Kiếm nha. Trần Nghiên nói tiếp. Em tranh thủ lén qua đó trước đã, hai người chúng ta đi chơi một lát, nếu không thì chị em không đời nào để em đi đâu. Vậy nên anh phải lặng lẽ đó nha. Tuyệt đối không thể để chị ấy biết được chuyện em đến Trung Hải sớm hơn dự định. Hả? Lâm Dật khẽ rùng mình, cảm thấy như trong bầu không khí dần bị bao phủ bởi sự tức giận. Đứa nhóc này, em đang nói cái gì vậy? Em là sinh viên của trường đại học, lại còn là con gái của nhân viên công chức. Làm sao có thể tùy tiện đến chỗ như Đại Bảo Kiếm đó, còn biết xấu hổ là gì không? Trần Nghiên bị nói đến sững người. Hey anh rể, anh rửa tay gác kiếm rồi sao? Lúc trước chúng ta nói chuyện, không phải anh vẫn thường nói với em, đợi đến khi em đến Trung Hải, anh sẽ dẫn em đến Đại Bảo Kiếm sao? Còn nói con người chị em thật lắm chuyện gì cũng muốn quản lý, chắc chắn sẽ không để hai chúng ta đi, còn hứa sẽ lén đưa em đi, sao giờ anh lại thay đổi rồi? Lúc trước anh đâu phải như thế này. Vậy nên yêu vào rồi liền thay đổi, có đúng không? Mẹ nó chứ. Lâm Dật mắng thầm trong lòng. Mẹ nó, cô gọi cho tôi trễ một chút không được sao? Ngay lúc Lâm Dật nghĩ rằng Lương Nhược Hư sắp phát hỏa, thì chợt anh phát hiện thế nhưng cô lại không có động tĩnh gì. Anh nghiêng đầu nhìn, thấy mắt Lương Nhược Hư ngấn lệ, sau đó cô lặng lẽ sờ soạn tìm chìa khóa rồi đi về phía xe của mình. Hả? Cái người phụ nữ này sao lại khóc rồi? Thật không giống tính cách của cô ấy chút nào. Lâm Dật lẩm bẩm trong lòng một câu. Rồi nói tiếp. Đợi đó, lúc tới anh sẽ đón em. Lâm Dật thuận miệng nói sau đó cúp điện thoại, chạy theo bắt kịp bước chân của Lương Nhược Hư. Trong nháy mắt cô khởi động xe, anh đã chui vào ngồi lên ghế phụ. Anh xuống xe đi. Tôi còn có việc. Lương Nhược Hư nghiêng đầu, cố nén nước mắt. Đang êm đẹp cô khóc cái gì? Không cần anh quan tâm. Lương Nhược Hư lau nước mắt. Hốc mắt đã đỏ cả lên. Nước mắt cô ấy từng giọt rơi xuống, hơn nữa còn có chiều hướng không thể dừng. Không phải tôi chỉ đưa em ấy đến Đại Bảo Kiếm thôi sao? Trước đây chúng ta đã đến đó rồi, cũng không phải là cô không biết. Lâm Dật thản nhiên nói. Có phải chuyện lớn gì đâu chứ. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Hiện giờ tôi phải đi, anh mau xuống xe. Đi cái gì mà đi? Lâm Dật nói tiếp. Hai chúng tôi cùng nhau đi, chuyện này làm cô xấu hổ lắm hay sao? Lâm Dật thực sự nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Một sự việc cỏn con, sao lại nháo ra đến bộ dáng này? Phụ nữ đúng là loài động vật kỳ quái. Ai mà thèm nghe chuyện hai người các người đi Hoa Thanh Trì chứ? Lương Nhược Hư khóc càng thương tâm hơn, nói tiếp. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh dựa vào cái gì lại nói tôi nhiều chuyện. Sau này anh thích làm gì thì làm, muốn tốt với ai thì tốt, tôi không xen vào chuyện của anh nữa. Hả? Thì ra là đang nói về chuyện này. Lâm Dật cười ha hả nói tiếp. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không phải bình thường tôi vẫn luôn nói vậy trước mặt cô sao? Đây đâu phải là chuyện gì to tát để so sánh chứ. Chuyện này không giống nhau. Lương Nhược Hư nức nở nói. Ở trước mặt tôi anh nói như thế nào cũng được. Nhưng không được nói xấu tôi trước mặt người khác. Được rồi, đều đã gần 30 tuổi, còn ở đây khóc nhè. Về sau không nói nữa, cô là tốt nhất. Anh nói chuyện đều không có chừng mực, tôi mới không tin anh đâu. Không chừng trước mặt những người khác anh đều nói xấu tôi. Lương Nhược Hư tiếp tục lau nước mắt. Tóm lại sau này anh cứ làm bất cứ điều gì anh thích, tôi cũng không dám quản anh, muốn quản cũng không quản nổi. Sao tôi lại ngửi thấy mùi giấm nồng nặc đâu đây thế nhỉ? Anh đừng có ở đó mà nói bậy nói bạ, tôi không có. Thật sự không có. Không có. Hu hu hu. Không đợi Lương Nhược Hư nói tiếp, Lâm Dật đã trực tiếp hôn lên môi cô, chặn miệng cô ấy lại. Hu hu hu. Bàn tay nhỏ của Lương Nhược Hư nắm chặt đấm vào bả vai Lâm Dật, nhưng làm cách nào cũng không tránh thoát được. Chừng mười mấy giây sau, Lương Nhược Hư từ bỏ việc phản kháng. Cứ như vậy, mặc cho Lâm Dật hôn mình. A, à, cô cắn tôi làm gì? Ai bảo anh dở trò lưu manh? Lương Nhược Hư như rơi vào đường cùng, quẫn bách tức giận mà nói. Được rồi, cô cũng cắn tôi rồi, xem như chúng ta hòa nhau. Cái gì gọi là hòa nhau? Anh dở trò lưu manh, chuyện này tính thế nào? Lưu manh thì lưu manh, cô có thể làm gì? Định kiện tôi sao? Anh đúng là đồ lưu manh. Được rồi, đừng khóc nữa. Lâm Dật nhẹ giọng nói. Tối nay tôi đi đón em đấy, cô có muốn đi cùng không? Tôi mới không thèm đi đâu. Đây chính là tự cô nói đó nha. Không nói chuyện với anh nữa. Lâm Dật nhéo mặt Lương Nhược Hư. Cô đừng khóc thương tâm như vậy, làm như tôi bắt nạt khiến cô chịu oan ức lắm vậy. Nhẹ tay một chút, cẩn thận lớp trang điểm của tôi. Lâm Dật cười ha hả xuống xe, trở lại xe của mình. Mắt nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 3 giờ, dựa theo thời gian đã sắp xếp, trước hết đi đón Kỷ Khuynh Nhan, sau đó đón Trần Nghiên là vừa vặn. Về đến Cửu Châu Cát, Lâm Dật thay quần áo khác. Sau đó ngồi lên chiếc Bugatti Voice 9 đi tới tập đoàn Triều Dương. Tối nay anh muốn ăn cái gì? Sau khi lên xe, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Buổi tối anh có chút việc, không ăn ở nhà. Vậy em cũng không ăn. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Vừa vặn có thể giảm béo luôn. Em cũng không mập, giảm béo cái gì chứ? Em đã tăng lên 5 cân rồi đó. Kỷ Khuynh Nhan khoa trương nói. Thời gian gần đây, một ngày 3 bữa, bữa nào cũng không giảm được, lại không tập yoga, cân nặng cứ thế mà tăng vùng vụt. Anh cũng thấy được. Anh cũng nhìn ra sao? Kỷ Khuynh Nhan bối rối nói. Thế là xong rồi, người khác nhất định cũng sẽ nhìn ra, em nhất định phải ăn kiêng mới được. Không phải nhìn ra, mà là anh sờ ra. Hả? Có phải lúc anh ôm eo em đúng không? Em cũng cảm thấy gần đây mặc quần có vẻ hơi chật. Chẳng lẽ em không phát hiện đến nội y cũng rất chật hay sao? Ơ. Kỷ Khuynh Nhan dừng lại một chút, e đúng thật là có chút chật. Tại sao góc độ quan sát mọi thứ của Lâm Dật lại luôn háo sắc như vậy chứ? Cho nên mới nói, cơm tối vẫn phải ăn. Anh đúng là háo sắc, Cái gì cũng muốn lớn. Cái này không phải nói nhảm sao? Anh cũng không dở hơi, tại sao phải thích nhỏ? Lâm Dật nói tiếp. Nhìn từ một góc độ nào đó mà nói, thì nam nữ đều giống nhau. Hả? Giống nhau sao? Mấy người cũng đâu có những bộ phận đó đâu. Nếu như có thắc mắc, em có thể đi tìm Hà Viện Viện, cô ấy sẽ giải đáp cho em vấn đề này. Em mới không thèm hỏi đâu, khẳng định là không phải câu trả lời gì tốt đẹp. Hai người cười nói vui vẻ trên đường đi tới Cửu Châu Các. Kỷ Khuynh Nhan không muốn ăn cơm, vì vậy Lâm Dật đã nấu cho cô một bữa cơm ít chất béo, sau đó mới ra ngoài. Đến sân bay, Lâm Dật liếc mắt nhìn, vừa vặn đập vào mắt là tấm bảng hiệu của hãng hàng không Tân Hoa của Lương Kim Minh. Xe vừa dừng lại, anh đã nhận được điện thoại của Trần Nghiên. Anh rể, anh đến chưa? Bọn em đã xuống máy bay rồi. Anh vừa tới nơi. Lâm Dật nói tiếp. Có chuyện gì thế? À, vừa rồi quên nói cho anh biết, còn có hai bạn học đi cùng em nữa. Vậy sao không nói sớm? Nói sớm hay muộn cũng đâu có gì đáng ngại. Trần Nghiên cười hì hì nói tiếp. Được rồi, chúng em tới ngay đây, không gặp không về. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật gọi cho Lương Kim Minh. Lão Lương, cậu đang ở đâu? Đang ở công ty, có chuyện gì vậy anh Lâm? Tân Hoa là hãng hàng không của cậu đúng không? Đúng. Có thể gọi một chiếc xe đến, chở giúp tôi mấy người được không? Anh Lâm à, lại là người đẹp đúng không? Tất nhiên, có lúc nào mà tôi quen biết với người xấu đâu. Anh Lâm thật đỉnh nha. Lương Kim Minh nói tiếp. Bây giờ tôi qua ngay. Đúng rồi, anh tạo cơ hội cho tôi chút được không? Người anh em, cơ hội thì có thể tạo, nhưng được hay không còn phải dựa vào năng lực của cậu nữa. Lâm Dật nói tiếp. Nói trước cho cậu biết, nếu cậu có thể cưa đổ cô ấy, nhà họ Lương sẽ trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều. Từ này về sau cậu sẽ là lão đại của tứ thiếu gia Trung Hải, ba người chúng tôi không so sánh được với cậu đâu. Đờ mờ, thật hay giả vậy? Lần này cao cấp như vậy à? Lương Kim Minh nói. Đối phương có lai lịch thế nào? Cha cô ấy là lão đại của Cục Quản lý Dược phẩm Trung ương, là quan chức cấp cao đó. Cậu nói xem có lợi hại hay không? Mẹ nó anh Lâm, sao anh lại quen được cô em tuyệt vời như vậy? Nhờ khuôn mặt này chứ sao nữa? Lâm Dật nói tiếp. Vốn không muốn đả kích cậu, nhưng cậu cứ hỏi mãi nên tôi đành ăn ngay nói thật vậy. Chúng ta đều là anh em một nhà, giả ngu như vậy chả thú vị chút nào đâu. Được rồi, đừng vẽ vời nữa, mau tới đây đi. Lâm Dật nói, ẻ lát nữa người đó sẽ đến. Tôi đi chiếc Phantom cha tôi mới tậu được, chắc cũng không mất mặt đâu nhỉ. Cũng tạm thôi, miễn cưỡng chấp nhận. Anh Lâm, đừng nói chuyện kiểu vờ vịt như vậy chứ. Lương Kim Minh nói, mặc dù xe của tôi không bằng ly can của anh, nhưng trong dòng xe 4 chỗ cũng xem như đỉnh nhất rồi. Trong dòng xe 4 chỗ thì được coi là hàng ngon, nhưng cũng không tốt bằng chiếc hai cửa của tôi. Lâm Dật nhìn đồng hồ nói. Tóm lại là đến nhanh đi, đợi lát nữa tôi tạo cơ hội cho cậu, còn có thành công hay không, thì phụ thuộc vào vận may của cậu thôi. Tôi đã ra khỏi cửa rồi, tới ngay giờ đây. Lương Kim nói tiếp, nhưng tôi cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm, ba cô ấy giỏi như vậy. Nhà họ Lương có kém quá không? Đồ nhát gan. Lâm Dật mắng, thế lực của Lương gia không xứng, không phải cậu chỉ cần khoác lác là được rồi sao? Chuyện này mà không làm được nữa thì coi như bỏ đi. Nhưng từ nhỏ tôi đã giỏi sẵn rồi, nên chưa từng phải khoác lác chém gió cái gì. Mẹ nó, thôi thì anh đây giúp cậu. Cảm ơn anh Lâm. Lương Kim Minh cười hì hì nói. Đúng rồi. Đợi lát nữa xem có phải sắp xếp gì khác không. Lần trước anh dẫn theo lão cao mặc đồ bơi ra biển mở tiệc, lần này phải đến lượt tôi rồi. Tới nhanh lên. Biết rồi. Tại ga sân bay, Trần Nghiên xách theo chiếc vali nhỏ, bước ra khỏi nhà ga. Bên cạnh cô ấy còn có hai nữ sinh đi theo, họ cùng nhau đến Trung Hải. Mộng Mộng, nhanh lên, tớ đưa hai người đi gặp anh rể đẹp trai của tớ. Trần Nghiên vui vẻ nói. Tớ dám đảm bảo, hai người ở Yến Kinh, tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua anh chàng nào đẹp trai được như này đâu. Vậy thì mau lên, tớ tớ không chờ được nữa rồi. Cô gái nói chuyện tên là Lý Tri Mộng, là bạn học Trần Nghiên. Vóc dáng không quá cao, thấp hơn Trần Nghiên nửa cái đầu, khuôn mặt tròn tròn, trên người mặc một chiếc váy hoa màu xanh, trông cực kỳ đáng yêu. Đúng rồi, quyết định hôm nay đi Đại Bảo Kiếm đúng không? Tớ cũng tò mò về nơi đó lâu rồi, không biết bên trong trông như thế nào. Yên tâm, nhất định sẽ đi. Trần Nghiên nói tiếp, ngày tớ đã nói với hai người rồi, anh rể của tớ có địa vị ở Trung Hải, chắc chắn có thể chuẩn bị tốt cho chúng ta. Vậy thì tốt quá, chúng ta cứ chơi thoải mái, cũng không ai nhận ra chúng ta được. Đúng đúng đúng, tớ cũng có ý này. Trần Nghiên nhỏ giọng nói. Mấy ngày ở đây bung xỏa chơi cho thỏa thích, nếu không đến khi về Yến Kinh sẽ chẳng còn ai dẫn chúng ta tới đó nữa. Hai người các em có thể bình thường chút được không? Chúng ta tới đây là để thực tập khảo sát, đừng quên mất việc chính. Người nói chuyện là Cố Nam Chi, đàn chị khóa trên của Trần Nghiên. Trên người mặc một chiếc quần jean ôm vừa vặn, chân đi đôi giày màu đen, tay áo chính phân bằng vải tuyên màu xám nhạt. Khuôn ngực căng đầy, tưởng chừng như hai bên của Trần Nghiên cộng lại, cũng không lớn bằng một bên của người ta. Chị à, chị cứ ở đó giả bộ đi. Trần Nghiên nói tiếp, không phải em không tin là chị không muốn đi, nhưng so với việc đi tắm hơi mỗi ngày thì việc này thú vị hơn nhiều. Đây là hai chuyện khác nhau, chúng ta có nhiệm vụ khi tới đây, đến làm việc chính trước. Cố Nam Chi cũng không quyết liệt từ chối, bởi vì cô ấy cũng muốn đến xem nơi đó trông như nào. Yên tâm đi, y thuật của anh rể em cũng rất lợi hại đó, có chỗ nào không hiểu, cứ trực tiếp hỏi thẳng anh ấy, còn đáng tin cậy hơn khảo sát học tập nhiều. Nghiên Nghiên, cậu đợi một chút, tớ nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Lý Tri Mộng nói tiếp. Ba người chúng ta, lại cùng anh rể cậu đi đến chỗ Đại Bảo Kiếm, nếu đế chị cậu biết chuyện này, không phải sẽ xảy ra chuyện sao? Ôi trời, không phải như các cậu nghĩ đâu. Trần Nghiên nói. Quan hệ của anh ấy và chị của tớ chỉ là rất tốt mà thôi, tớ chỉ thuận miệng gọi vậy thôi, không phải anh rể tớ thật đâu. Tớ cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Cậu ngẫm lại xem, cô em vợ lôi kéo anh rể đi đấm bóp giác hơi, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, không phải gia đình cậu sẽ chết chìm trong lời ra tiếng vào của người khác sao? Vậy người này có đáng tin không? Cố Nam Chi nói tiếp. Liệu anh ta có thể có âm mưu gì đó với em không? Gia thế của em tốt như vậy, phải cẩn thận mới được. Ba người họ dọn vào ở trong cùng một ký túc xá. Cố Nam Chi chỉ biết, điều kiện gia đình Trần Nghiên rất tốt, còn những cái khác cô ấy cũng không rõ là bao. Cả cô ấy và Lý Tri Mộng đều giống nhau, đều không biết cha Trần Nghiên là quan chức cấp cao, chỉ biết cô ấy là đại tiểu thư của gia đình giàu có nào đó không cần lo ăn lo uống. Nhưng từ trong sinh hoạt thường ngày, hai người cũng có thể đoán ra được chút gì đó. Hẳn là nhà cô ấy làm trong giới chính trị, khả năng cũng có vài mối quan hệ nhất định, nhưng cụ thể lợi hại như nào thì các cô không biết. Đừng lo lắng, không thể có chuyện ấy đâu. Trần Nghiên đỉnh đạt nói, anh rể em còn có tiền hơn so với nhà chúng em, không có khả năng lừa em đâu. Còn có tiền hơn so với nhà em. Trần Nghiên có phần không chắc chắn. Để cụ thể có bao nhiêu tiền em không biết, nhưng chắc chắn không nghèo, người đến được Đại Bảo Kiếm đều làm thể hội viên cao cấp, chắc chắn không thể không có tiền được. Chắc chắn là không nghèo, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, có lẽ là muốn những thứ khác của em. Ha ha, cảm ơn chị đã quan tâm, tóm lại không có vấn đề gì đâu, chị yên tâm đi. Cố Nam Chi lắc đầu, vẫn là bản thân giúp cô ấy chú ý một chút vậy. Anh rể, anh rể. Đi ra khỏi ga sân bay, nhìn thấy Lâm Dật cách đó hơn 10 mét, Trần Nghiên nhón chân vẫy tay. Cùng lúc đó, Lâm Dật và Lương Kim Minh cũng đang đi về phía ba người bọn họ. Hai mắt Lý Tri Mộng tỏa sáng, vẻ ngoài của anh rể Nghiên Nghiên chẳng phải quá đẹp rồi sao? Đây tuyệt đối là tìm vạn dặm mới thấy một người có nhan sắc như vậy. Anh rể, đây có phải bạn của anh không? Trần Nghiên nhìn Lương Kim Minh, hỏi không hề lúng cuống chút nào. Em cũng không nói sớm là dẫn theo bạn bè tới. Nên anh đành gọi cậu ta đến, nếu không xe anh không đủ chỗ. Lâm Dật nghi người, giới thiệu, hãy để anh giới thiệu các em một chút, cậu ta là anh em của anh, Lương Kim Minh, có hộ khẩu ở Dubai, ở nơi đó hơn 80% dầu mỏ, đều là của nhà bọn họ. Mẹ nó. Lương Kim Minh mắng thầm một câu, anh Lâm, cầu xin anh trở lại làm người đi. Đào đâu ra hộ khẩu Dubai nào như anh vừa nói chứ? Như vậy có phải gọi là hoàng tử rồi không? Trần Nghiên cười nói. Gọi hoàng tử cũng đúng, tên đầy đủ của cậu ta là Maktoum bin Mohammed bin Rashid An Maktoum Lương Kim Minh. Lâm Dật nói tiếp, vậy các em cứ gọi cậu ta Lương Kim Minh là được. Xin chào hoàng tử. Trần Nghiên cười vươn tay. Lương Kim Minh lập tức choáng váng, chưa từng thấy qua tình huống nào như vậy. Chào em. Sau khi giới thiệu qua lại một cách ngắn gọn, cũng đã biết tên lẫn nhau, Trần Nghiên nói tiếp. Anh rể, bây giờ chúng ta chuẩn bị những gì? Trực tiếp qua đó hả? Đi thôi, dù sao bên kia cũng có đồ ăn. Lâm Dật phất tay nói. Ha ha, đi thôi, xuất phát. Hả? Anh Lâm, đợi một chút, chúng ta đang định đi đâu cơ? Đại Bảo Kiếm, nếu không thì đưa các em ấy đi chơi mạt chược sao? Mẹ nó, dẫn theo ba cô gái đến Đại Bả Kiếm á. Có gì không được sao? Người khác đều là đến đó tìm, anh trực tiếp đem người tới, tôi phục anh thật đấy. Nói về tán gái, anh Tần so với anh chỉ là rác rưởi mà thôi. Lâm Dật giả vờ cười một tiếng. Như vậy cũng tốt hơn so với ăn cơm trước tiệm cơm, tôi không quen uống rượu đế chỗ các cô ấy, nên phải tự mang theo rượu Mao Đài. Mẹ nó, rượu này không phải rượu Mao Đài, mà là cực phẩm nữ nhi hồng mới đúng. Nữ nhi thì đúng rồi đó, còn có hồng hay không thì chưa biết. Vậy anh Lâm muốn thử hay không? Hôm nay tôi thử một chút, đứa nào hồng thì tôi tặng đứa đó cho cậu. Mẹ nó. Một người trong đó là em vợ của anh đó. Ừ, có gì khác biệt sao? Anh Lâm, anh đỉnh thật đấy. Anh rể, mọi người to nhỏ chuyện gì vậy, mơ tưởng đến đàn chị khóa trên của em sao? Hay là để mắt tới mộng mộng rồi? Bọn họ đều còn độc thân, có thể theo đuổi đấy. Đúng đúng đúng, có thể theo đuổi, có thể theo đuổi. Lý Tri Mộng gật đầu nói. Lâm Dật nhìn Lương Kim Minh, giả bộ nhún vai một cái, để cậu cũng thấy rồi đó, hai ta vốn không có duyên, chỉ trách tôi vừa có tài lại vừa có sắc. Anh Lâm, tôi phục anh. Đám người vừa cười vừa nói bước ra khỏi nhà ga đi đến bãi đậu xe, Trần Nghiên hỏi. Anh rể, xe anh đâu? Chiếc màu đen ở đằng kia kìa. Hả? Bugatti Veyron. Lương Kim Minh ngoài ý muốn thốt lên. Ê anh Lâm, anh lại đổi xe nữa hả? Đó không phải Bugatti Veyron, mà là Bugatti Voice Night, tôi vừa mới mua. Bugatti Voice Night? Lương Kim Minh bất ngờ hỏi lại, đó có phải là Bugatti Voice Night, phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có một chiếc, giá 126 triệu nhân dân tệ không? Đúng vậy, chính là nó. Con bà nó, ngay cả siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có duy nhất một chiếc mà anh cũng mua được. Anh Lâm, anh không cần đỉnh chóp đến vậy chứ. Thấy bề ngoài khoa trương của chiếc xe Bugatti Voice Night kia, Cố Nam chỉ nhận ra hình như bản thân mình hiểu nhầm điều gì đó. Không phải ai có tiền cũng có thể mua được loại siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu này. Khó trách Nghiên Nghiên lại yên tâm về anh ta như vậy. Độ giàu có của anh ta sớm đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Cố Nam Chi. Hì hì, anh rể, em ngồi lên xe anh có được không? Đi thôi, xe tôi chỉ có thể chở được một người, những người còn lại lên xe của Lương Thiếu Gia đi. Sau khi vạch ra lộ trình, đám người bọn họ lái xe đến Hoa Thanh Trì. Ôi, hôm nay anh Lâm lại tự mình dẫn theo người đẹp tới hả? Quản lý đại sảnh Hoa Thanh Trì vừa thấy nhóm người Lâm Dật đã lên tiếng chào hỏi. Mấy người đẹp chỗ anh, chất lượng thật sự cần phải cải thiện thêm, nên tôi chỉ đành tự mang theo người đẹp của mình mà thôi. Anh thật biết nói đùa, nhìn toàn bộ Trung Hải, người đẹp trong tay anh mới là người đẹp nhất đó. Quản lý đại sảnh nói. Hôm nay vẫn như cũ chứ? Tất nhiên. Được. Quản lý đại sảnh khom lưng nói. Hoan nghênh anh Lâm đến Hoa Thanh Trì, nhận lấy thẻ phòng, dép lê các thứ đã được chuẩn bị đầy đủ bên trong. Khách nam 2 người, khách nữ 3 người. Đám người bọn họ sau khi thay đồ bơi, lập tức đến suối nước nóng phía trong tầng 1 ngâm mình, cả người ai cũng đều cảm thấy sảng khoái. Anh Lâm, ngày mai mấy giờ chúng ta lên đường? Có phải cậu muốn nói đến buổi trình diễn du thuyền ở đảo Á Loan không? Lương Kim Minh gật đầu, thế anh hẳn sẽ phải đến bến cảng Vọng Gia nghỉ, liệu có cần xuất phát trước không? Chuyện bên chỗ bến tàu tạm thời không cần quan tâm tới. Mọi chuyện ở đó đã có người lo liệu rồi. Lâm Dật nói tiếp. Bên này tôi còn chút chuyện, không thể đi cùng mọi người được. Đừng, chúng ta đã kết thành một đội rồi, hiện tại bốn người tách ra riêng biệt thì không được tốt cho lắm. Vì sao, anh đi ăn cướp, còn cần phải bốn người cùng nhau hành động à? Vừa nhìn đã nhận ra ngay, anh có phải chưa từng tới Hải Thiên Thịnh Yến không? Tôi có nghe qua, nhưng chưa từng tới. Lương Kim Minh mập mờ cười một tiếng, theo tôi nói cho anh biết, buổi biểu diễn du thuyền được tổ chức tại đảo Á Loan này, chính là bản sao của Hải Thiên Thịnh Yến. Đến lúc đó tất cả những người có tiếng tăm của Hoa Hạ cũng tới, giống như một bữa chè chén say sưa giữa những người giàu có, chúng ta lại là đại biểu của Trung Hải, ít nhiều gì thì chúng ta cũng nên đi cùng nhau chứ. Có rất nhiều điều để nói sao? Tất nhiên rồi, ai cũng không muốn mất mặt mà. Lương Kim Minh nói tiếp. Năm ngoái, anh Tần có chuyện nên không đến, nên tôi đi cùng với Lão Cao, toàn bộ sự chú ý cũng bị đám người Yến Kinh kia cướp lấy, mà một trong số đó là Lục Huyền, hẳn là anh vẫn có chút ấn tượng với anh ta nhỉ? Chính là mấy người chịu áp bức cùng với Triệu Mặc sao? Đúng đúng đúng, chính là bọn họ. Lương Kim Minh xiên một miếng dưa hấu, vừa ăn vừa nói. Nhưng tôi cảm thấy, đám người Triệu Mặc bị anh chơi thảm như vậy, tôi đoán lần này chắc hẳn sẽ không đi. Không đi càng tốt, đỡ phải lượn đi lượn lại giả bộ trước mặt chúng ta. Đúng vậy. Anh rể, đợi một chút. Trần Nghiên nói. Anh nói xem liệu có xảy ra chuyện lộn xộn gì đó tại buổi biểu diễn du thuyền trên đảo Á Loan không? Từ góc độ nào đó mà nói, anh nghĩ có thể xảy ra chuyện như vậy. Em cũng muốn đi xem, anh dẫn em theo đến đó đi. Trần Nghiên hưng phấn nói. Ờ cái đó, tôi cũng muốn đi xem nữa. Lý Tri Mộng nhẹ nhàng nói nhỏ. Nếu anh dẫn em theo, thì ngày mai cha em sẽ chôn xác anh mất, biết điều thì ở lại trường đi. Đây là chuyện người lớn, con nít không nên xen vào. Em không phải con nít. Trần Nghiên ưỡn ngực nói. Ánh mắt của Lâm Dật và Lương Kim Minh hướng về Cố Nam Chi. Nhìn, nhìn tôi làm cái gì? Cố Nam Chi lúng túng di chuyển trong nước, ngay cả khe ngực cũng bị giấu xuống dưới nước. Anh rể, anh sẽ không phân biệt đối xử với em và Mộng Mộng như vậy chứ? Trần Nghiên phản đối mà nói. Anh không có phân biệt đối xử hai người, anh là sợ hai người bị người khác kỳ thị mới đúng. Kỳ thị bọn em làm gì cơ chứ? Ngay cả bikini cũng mặc không nổi, không phải sẽ bị chê cười sao? Trần Nghiên, y. Lý Tri Mộng, y. Tổn thương trầm trọng. Lý Tri Mộng cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, sau đó quay ra nhìn Trần Nghiên. Độn, độn vào là được chứ gì? Lâm Dật, y. Lương Kim Minh, y. Em bị điên sao? Cố Nam Chi ở bên cạnh lắc đầu, thật sự là phục hai người này sát đất. Anh Lâm, chúng ta ngâm ở đây cũng lâu rồi, ra ngoài lên lầu 2 thôi. Lương Kim Minh nói. Đi thôi. Năm người từ trong suối nước nóng đứng lên, cầm điện thoại của mình, quấn khăn tắm đi đến lầu 2. Không biết cô gái số 18 có trở lại không, tôi đến đây mấy lần rồi mà vẫn chưa gặp được cô ấy. Trần Nghiên hứng thú hừng hực nhìn về phía Lâm Dật. Anh rể, để một lúc em xoa bóp cho anh, nhân tiện dắt hơi cho anh luôn nha. Cô còn biết cả cái này nữa hả? Lương Kim Minh hỏi. Tôi đang nghiên cứu trung y, mấy chuyện này đều là những thứ mà tôi bắt buộc phải học, hiệu quả phương pháp kỹ thuật này tuyệt đối đứng hạng nhất. Vậy cô cũng xoa bóp cho tôi nữa, trùng hợp là khoảng thời gian gần đây eo tôi đang đau nhất. Trần Nghiên giơ tay ra dấu ok, nghe không thành vấn đề. Nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt kỳ lạ về phía bọn họ. Anh rể mang theo em vợ đi ra ngoài chăm sóc sức khỏe, chuyện này suy nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích rồi. Ren ren ren. Lúc này chung điện thoại của Lâm Dật vang lên, anh cầm lên nhìn, là Lương Nhược Hư gọi đến. Alo. Đã 9 giờ rồi, mau trở về đi, nhanh lên một chút, đừng có chơi linh tinh ở bên ngoài nữa. Gấp gáp làm gì, dù gì vất vả lắm tôi mới được tới đây một chuyến, chơi một chút có sao đâu. Bây giờ là 8 giờ 50 phút, trước 9 giờ mà mấy người không ra thì tự đi mà gánh hậu quả. Con bà nó, cô đúng là người phụ nữ độc ác mà. Lâm Dật cúp điện thoại, nhìn xung quanh, để tôi cảm thấy nơi này có chút nguy hiểm, không thích hợp ở lâu, chúng ta nên đi thôi. Hả? Đã xảy ra chuyện gì thế? Không phải là chị em biết chuyện rồi chứ? Cô ấy sớm đã biết rồi, kêu chúng ta trở về ngay bây giờ, thu dọn đồ đạc đi, hôm khác lại tới. Anh rể, sao anh có thể sợ như vậy chứ, chị vừa gọi một cú anh đã sợ rồi sao? Không phải còn muốn em bóp lưng cho anh hoặc là massage gì đó hay sao? Massage con khỉ, đi nhanh đi, không xảy ra chuyện bây giờ. Người anh em, anh thế này bị lộ tẩy rồi, dám đưa em vợ đi chơi phong lưu khoái hoạt, chắc chắn anh sẽ chết rất thảm. Phong lưu khoái hoạt, vui sướng đến vô cùng, vui đến quên trời quên đất. Người nói chuyện cao to vạm vỡ, trên người còn có hình xăm, đứng cách Lâm Dật không xa, đang cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Tôi thì chưa chắc sẽ chết, nhưng cũng khuyên mấy người các anh một câu, đi nhanh đi, nếu không lát nữa có muốn đi cũng không đi được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.